Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 52, 52, tôi đến là để tặng quà cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Mộ Chỉ Ninh được đưa đến bệnh viện để khám. Phán đoán sơ bộ của bác sĩ là bị gãy hai xương sườn, bị chấn động não nhẹ. Những vết thương lớn nhỏ khác nhau đếm không hết. May mà không bị thương đến mạch máu. Một mình Phong Ngự Niên ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật. Đôi mắt đen sâu thẳm không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Sau khi xảy ra chuyện, anh đã bảo Lưu Niên thông báo cho nhà họ Mộ. Thế nhưng Mộ Kiến Đức và Vân Mỹ lại đợi đến khi trời sáng mới vội vàng đến đây. Ôi, đứa con gái số khổ của tôi. Sao con lại xảy ra chuyện gì chứ? Trên hành lang, từ xa đã nghe thấy giọng nói khóc than của Vân Mỹ. Nhưng trong hốc mắt bà ta lại không thể chảy ra nổi giọt nước mắt nào. Thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại, Mộ Kiến Đức lại đi đến trước mặt Phong Ngự Niên với vẻ mặt bi thương. Khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Phong Ngự Niên, ông ta nói vài lời an ủi. Phong Ngự Niên không đáp lại những lời an ủi đó. Chỉ lễ phép nói, bác trai, bác gái mời ngồi. Mộ Kiến Đức không cam lòng. Hỏi, Tổng Giám Đốc Phong, con rể tương lai của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao Chỉ Ninh lại bị thương đến thế này? Là do ai làm? Con gái lớn vừa bị tai nạn xe, trở thành người thực vật, vừa mới chưa bao lâu, Mộ Chỉ Ninh lại xảy ra chuyện thế này. Đây là có người gây khó dễ cho nhà họ Mộ của ông ta sao? Hay là do gần đây nhà họ Mộ của ông ta quá xui xẻo? Phong Ngự Niên im lặng một lúc mới trả lời. Lưu Niên đã đi điều tra rồi. Mộ Kiến Đức thấy anh không thích đáp lời. Ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngồi ở ghế dài bên cạnh chờ đợi. Mộ Kiến Đức vừa mới ngồi xuống không đến 2 phút. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ đi ra ngoài nói rằng cuộc phẫu thuật của Mộ Chỉ Ninh rất thành công. Ngoại trừ việc thời gian này không để tùy tiện nhúc nhích ra thì không có trở ngại gì lớn. Đã có thể chuyển cô ta qua phòng bệnh thường VIP. Ba người đứng trên hành lang di chuyển theo. Vào phòng bệnh thăm cô ta. Mộ Chỉ Ninh vừa tỉnh lại. Cả người đều quấn một vòng vải dây. Đôi mắt sưng tấy cố gắng hết sức mở ra. Vừa nhìn thấy Phong Ngự Niên bước vào đã bắt đầu khóc. Ngự Niên, nếu không có anh, có lẽ em đã chết rồi. May mà anh đến kịp lúc. Em mới không bị đám khốn nạn kia làm nhục. Ngự Niên, em thật sự không thể rời xa anh. Anh ở đây cùng em có được không? Mộ Chỉ Ninh yếu ớt kéo tay anh. Hoàn toàn không ngờ trận sóng gió này lại kéo luôn cả bản thân mình vào. Vốn dĩ cô ta gửi tin nhắn cho Phong Ngự Niên là muốn ca xth. X anh, để anh biết Sanh Ca là một con khốn có để bị hàng ngàn hàng vạn người cưỡi trên người. Có như vậy sau này anh mới tập trung hết tất cả sự quan tâm lên người cô ta. Ai biết lần này người chịu khổ lại là bản thân cô ta. Mà đoạn tin nhắn đó lại trùng hợp biến khéo thành vụng cứu cô ta một mạng. Phong Ngự Niên ngồi bên cạnh giường Mộ Chỉ Ninh. Bình thản một tiếng. Mộ Chỉ Ninh thấy thái độ của anh không chút nhiệt tình. Cô ta không nhịn được mà buồn bực. Ngự Niên, anh không thể nói vài lời dỗ em sao? Chẳng lẽ bởi vì bây giờ em xấu quá nên anh không còn yêu em nữa sao? Không đợi Phong Ngự Niên trả lời, Mộ Kiến Đức đã nháy mắt ra hiệu trước. Chỉ Ninh, con đừng có cáu gắt. Sao Tổng Giám Đốc Phong lại không yêu con chứ? Lần này là do ai hại con? Con nói đi, cha nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Con, nhắc đến chuyện này, Mộ Chỉ Ninh tỏ vẻ như nhớ lại ký ức không tốt. Lại bắt đầu khóc lóc nức nở. Con chỉ nhờ là Sanh Ca nói tìm con có việc. Nên con gọi xe từ nhà đến đó. Kết quả ở trên đường con bị người khác đánh ngất. Khi tỉnh lại thì đã ở trong ngôi nhà nhỏ đó. Bên trong rất tối. Con không nhìn thấy gì cả. Có người đánh con đá con. Con nói là Sanh Ca đã mua mạng của con. Bảo bọn họ giày vò con đến chết. Con rất sợ. Thật sự rất sợ. Cô ta co rút lại. Giống như chỉ cần nghĩ đến cảm giác đau đớn gần như tuyệt vọng đó. Cả người đều bắt đầu run rẩy, trông vô cùng đáng thương và bất lực. Mộ Kiến Đức nghe xong thì vô cùng tức giận, nhìn về phía Phong Ngự Niên. Tổng Giám Đốc Phong, cậu là chồng sắp cưới của Chỉ Ninh. Cậu sẽ không đứng nhìn mà không quan tâm đến chuyện này chứ? Tôi mặc kệ thế nào. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ xanh ca đó. Cô ta ức hiếp Chỉ Ninh như vậy. Đây cũng là đang đánh vào mặt của Phong thị cậu. Cậu phải giúp Chỉ Ninh. Mộ Kiến Đức cũng là một người lăn lộn lão luyện trên thương trường. Ông ta biết rõ cô gái xanh ca kia được cậu hai nhà họ Trác che chở. Còn nhà họ Mộ ông ta lại thấp cổ bé họng. Vốn dĩ không thể nào động vào được. Nên ông ta chỉ có thể đẩy trách nhiệm cho Phong Ngự Niên. Phong Ngự Niên mím môi. Ánh mắt u ám. Nếu Chỉ Ninh thật sự chịu ấm ức, cháu nhất định sẽ giúp cô ấy. Nhưng với điều kiện là cô ấy không được giấu giếm cháu. Nhất định phải nói rõ ràng đầu đuôi chuyện này với cháu. Mộ Chỉ Ninh ngẩn ra. Cả câu chuyện đều do cô ta bịa ra. Cô ta chỉ nói nhiều sai nhiều mà thôi. Phong Ngự Niên là một người thông minh. Chỉ cần cô ta nói sai một chi tiết, chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ. Cô ta chỉ có thể tạm thời cho qua. Sau đó phải liên lạc với Phó Âm để thương lượng đối sách mới được. Nghĩ đến đây, hai tay cô ta ôm lấy đầu. Tỏ vẻ đau khổ. Đầu em đau quá. Em không nghĩ ra được gì cả. Mộ Kiến Đức thấy vậy. Nói, Chỉ Ninh mới tỉnh lại. Suy nghĩ nhiều như vậy sẽ không tốt cho việc hồi phục. Hay là chúng ta ra ngoài trước, để nó nghỉ ngơi đi. Phong Ngự Niên lạnh mặt, gật đầu đồng ý, một đám người vừa quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Hai người đàn ông vạm vỡ đẹp trai đi trước để mở đường. Hai vợ chồng Mộ Kiến Đức nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào. Vẻ mặt chẳng hiểu gì cả. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng hai bên cửa. Sau đó là xanh ca đi giày cao gót. Môi đỏ xinh đẹp tiến vào. Nhìn thấy người đến là cô. Vân Mỹ đứng sau lưng Mộ Kiến Đức nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên ngây ra. Cô không biết chỗ này đang thảo luận về việc xử lý cô thế nào sao? Thế mà cô lại còn dám công khai đi vào. Thật là quá điên cuồng rồi. Vân Mỹ rất không thích thái độ này của cô. Lại càng sợ việc náo loạn không đủ lớn. Thêm dầu thêm muối bên tai Mộ Kiến Đức. Ông xã, anh nhìn cô ta phách lối thế nào kìa. Đây là đến để xem con gái anh chết chưa à. Mộ Kiến Đức nghe thấy thì sắc mặt càng đen hơn. Cô đến đúng lúc lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tính sổ chuyện cô cố tình hãm hại con gái tôi. Phong Ngự Niên ở bên cạnh chỉ im lặng đứng đó. Nhưng với cơ thể cao to của anh thì dù cho có không nói lời nào thì cũng rất khó khiến người khác phớt lờ sự tồn tại của anh. Xanh ca vô thức liếc nhìn anh một cái. Thấy từ sau khi cô bước vào, ánh mắt của anh luôn khóa chặt trên người cô. Trong đôi mắt sâu thẳm không rõ ý tứ, cô thu ánh mắt lại. Nhìn về phía Mộ Kiến Đức lần nữa, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười. Tổng Giám Đốc Mộ nói không sai, tôi và con gái ông đúng là có món nợ cần phải tính. Nhưng không phải là chuyện mà ông nói. Cô có ý gì? Mộ Kiến Đức nghi ngờ. Mộ Chỉ Ninh đã từng chịu thiệt trước Xanh Ca hai lần. Thấy cô thế mà lại dám phách lối xông vào phòng bệnh của mình. Trong lòng cô ta lập tức run rẩy. Vô thức co lại phía sau người đứng gần mình nhất là Mộ Kiến Đức. Cha, cứu con, cô ta muốn hại con. Cô ta nhất định là muốn hại con. Con sợ lắm, con không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta vừa khóc vừa tố cáo. Cảm xúc bên bờ vực sụp đổ. Dù sao cũng là con gái của mình. Lại bị người khác ức hiếp thành như vậy. Hiển nhiên trong lòng Mộ Kiến Đức cũng hơi bực mình. Đây là phòng bệnh riêng. Cảm xúc của con gái tôi không ổn định. Mời cô ra ngoài. Tổng Giám Đốc Mộ gấp cái gì chứ? Tôi đến là để tặng quà mà. Nụ cười ở khóe môi của Xanh Ca càng sán lạn hơn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một đám người lần lượt đi vào. Treo 16 lá cờ hiệu lớn ngay ngắn trên bức tường đối diện giường bệnh của Mộ Chỉ Ninh. Đây là chút khích lệ nho nhỏ của tôi đối với cô Mộ. Chúc cô Mộ sớm ngày bình phục. Cô mỉm cười, trên mặt tràn đầy thiện ý, còn về việc cô Mộ nói mình bị hãm hại có liên quan đến tôi. Mọi người có thể cầm bằng chứng đến tìm tôi. tôi sẽ tiếp bất kỳ lúc nào. Nói xong, cô không muốn ở lại thêm một giây nào. Xoay người đưa hai vệ sĩ rời khỏi đây. Phong Ngự Niên thấy cô muốn đi, anh cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh với sắc mặt u ám. Lúc này, sự chú ý của Mộ Chỉ Ninh và hai vợ chồng Mộ Kiến Đức đều đặt hết lên 16 lá cờ hiệu. Vốn dĩ không hề chú ý đến Phong Ngự Niên đã đi theo ra ngoài. Sau khi nhìn rõ những gì viết trên cờ, Mộ Chỉ Ninh tức đến suýt phun ra một ngụm máu. Cách chương.